Bách Luyện Thành Tiên, quyển 7, góc truyện audio.com. Ngoại trừ tê lôi cổ kính cùng cổ thư, trong số những bảo vật thu được, hắn còn muốn giữ lại một vật để sử dụng nghỉ ngơi một lát. Lâm Hiên phất tay một cái, lấy ra kiện bảo vật cuối cùng mà hắn nhìn chúng là một tiểu đỉnh lớn chừng hơn xích, tạo hình phong cách cổ xưa, hoa văn trên bề mặt tỏa ra một cỗ khí thức thần bí, dường như đây cũng là một bảo vật bất phàm. Vật này vốn để đựng Phiêu Miểu Cửu Thiên Đan, theo lời Thiên Ngoại Ma Đầu thì nó là bảo vật cấp huyền thiên. Huyền thiên linh bảo, những người biết về điều này không nhiều lắm, Lâm Hiên cũng vừa là một trong số đó. Bảo vật này do thượng cổ đại năng luyện chế ra, là trung gian giữa tiên thiên linh bảo và hậu thiên linh bảo. Uy lực đương nhiên không tầm thường, mà tên của nó là Linh Quyết Đỉnh. Linh Quyết Đỉnh tên như ý nghĩa, tự nhiên là có liên hệ mật thiết cùng pháp quyết. Mà ngũ hành pháp thuật không nói đến uy lực thế nào thì mỗi nhân vật mới bước vào tiên đạo đều bắt buộc phải biết. Nhưng theo sự tăng tiến của tu vi, tu sĩ sử dụng đên pháp thuật lại càng ngày càng ít. Đặc biệt đã đạt đến cấp độ như Lâm Hiên, trong lúc đấu pháp rất hiếm khi sử dụng pháp thuật để công kích lẫn nhau. Đây không phải do ngũ hành pháp thuật vô dụng, mà trong quá trình đấu pháp, bất luận là dùng cho phòng ngự hay tấn công, pháp thuật đơn thuần rõ ràng không thể sánh bằng bảo vật đã trải qua nhiều lần gọt giũa. Pháp bảo mới là nhân tố quan trọng nhất quyết định thực lực của một tu sĩ. Còn pháp quyết lợi hại thì có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng nhìn lại thời thượng cổ, các vị đại năng lại có quan niệm hoàn toàn khác. Pháp thuật ngũ hành chính là nền tảng của tu tiên giới, mặc dù cảnh giới đã cực cao nhưng nó vẫn có công dụng rất lớn. Uy lực của pháp thuật có quan hệ trực tiếp với cảnh giới tu sĩ, theo tu vi tăng trưởng uy lực cũng tăng theo. Mà Linh Quyết Đỉnh lại là bảo vật, hơn nữa còn là huyền thiên linh bảo, so với bảo vật đứng đầu trong hậu thiên linh bảo còn hơn hẳn một bậc, chỉ kém tiên thiên linh bảo trong truyền thuyết mà thôi. Đã là bảo vật thì nó có quan hệ gì tới pháp thuật ngũ hành? Lâm Hiên đem theo nghi hoặc này, thả thần thức chìm vào, nguyên một đám văn tự vàng kim tràn vào trong đầu hắn. Thông bảo bí quyết, sau nửa canh giờ, Lâm Hiên ngẩng đầu lên, chút thời gian này đương nhiên không đủ để hắn đem thông bảo bí quyết của huyền thiên linh bảo này lĩnh hội. Nhưng đặc điểm cùng tác dụng của Linh Quyết Đỉnh thì Lâm Hiên đã nắm được hoàn toàn. Cái này cùng với những bảo vật trước kia Lâm Hiên từng tiếp xúc thì hoàn toàn bất đồng. Có thể nói là hoàn toàn vì pháp thuật ngũ hành mà luyện chế. Nghe qua thì có chút không hợp thói thường, pháp thuật không nhờ vào đồ vật mà trực tiếp bấm niệm pháp quyết là có thể thi triển. Vậy đến tột cùng thì Linh Quyết Đỉnh đóng vai trò gì? Đáp án rất đơn giản. Pháp thuật ngũ hành là thứ bắt buộc phải có đối với tu sĩ, nhưng đây chính là loại bình thường nhất, công thủ đều yếu thua xa pháp bảo. Cho nên mới trở thành phụ trợ trong đấu pháp, nhưng thực sự như vậy sao? Từ khi nhân loại bắt đầu tìm tòi phương pháp tu tiên, pháp thuật ngũ hành là thứ bọn hắn tiếp xúc sớm nhất, cũng bỏ ra không ít khí lực để nghiên cứu. Làm sao chỉ có vẻn vẹn một chút thành quả như vậy? Kỳ thực nếu tinh thâm pháp thuật ngũ hành, sẽ có không ít pháp thuật thậm chí có thể dùng uy lực vô cùng để hình dung. Góc truyện audio.com tuyệt không hề thua kém những pháp bảo hàng đầu, nhưng nhược điểm lại rất rõ ràng. Những pháp thuật cổ xưa có uy lực cường đại thì bất luận là công kích hay phòng ngự đều tiêu hao rất nhiều linh lực. Điểm này có thể coi là có mất thì mới có được, đây là điều hiển nhiên. Nhưng nó lại có một khuyết điểm rất lớn khác, có thể coi là chí mạng. Để thi triển những pháp thuật uy lực cường đại thường tốn rất nhiều thời gian. Thậm chí có môn cần đến một canh giờ để bấm niệm pháp quyết. Đây không phải nói giỡn sao, cao thủ so chiêu thắng thua chỉ trong chớp mắt, thi triển pháp thuật lại tốn tới một canh giờ, chẳng lẽ đối thủ lại ngu ngốc ngồi chờ. Trong thời gian đó, hắn có thể đem ngươi diệt sát đến hàng ngàn lần. Cho nên pháp thuật dù uy lực lớn thế nào cũng trở thành vô dụng. Nhưng có Linh Quyết Đỉnh lại khác, huyền thiên linh bảo này có tác dụng nghịch truyền càn khôn. Nhờ nó mà tu sĩ rút ngắn rất nhiều thời gian thi triển những pháp thuật cường đại, thậm chí có thể phát ra trong nháy mắt. Đương nhiên, bảo vật này cũng có nhược điểm, đó là tiêu hao pháp lực so với cách thi triển bình thường còn lớn hơn rất nhiều. Nói thí dụ như trong thông bảo bí quyết nhắc tới một pháp thuật tên là Tuyệt đối băng phong, yêu cầu người thi triển phải là tu tiên giả phân thần kỳ. Tuyệt đối băng phong uy lực vô cùng, nghe nói cho dù lão quái vật độ kiếp kỳ, một khi bị pháp thuật này công kích cũng phải cẩn thận đối phó. Bất quá, muốn thi triển nó phải trả cái giá cực lớn. Một tu sĩ phân thần trung kỳ phải tổn hao gần như toàn bộ pháp lực mới có thể thi triển một lần. Mà một gã tu tiên giả không có pháp lực thì cũng chẳng hơn phàm nhân là bao, chỉ có thể để mặc cho người khác chém giết. Về điểm này, cũng không thấy vị đại năng kia nêu lên cách giải quyết nào. Thiên đạo có pháp tắc riêng của nó, tu tiên giới hay phàm tục đều rất khó tìm được thứ gì hoàn mỹ. Nhưng nhìn đến đây, Lâm Hiên lại lộ vẻ tươi cười. Đối với tu tiên giả khác thì đây là nhược điểm chí mạng, nhưng chính mình có Lam Sắc Tinh Hải có thể chiết xuất vạn năm linh nhũ, vấn đề tiêu hao pháp lực này đã dễ dàng được giải quyết. Cho nên, Linh Quyết Đỉnh đối với mình chính là một bảo vật vô cùng thích hợp. Lâm Hiền mừng rỡ một lần nữa đem thần thức chìm vào, nhưng lần này không phải xem qua loa mà bắt đầu tìm hiểu thông bảo bí quyết để thao túng Linh Quyết Đỉnh cùng với diễn giải phương pháp thuấn phát những pháp thuật uy lực cường đại. Ngoại trừ tuyệt đối băng phong còn có lưu tinh hỏa vũ, long quyền phong bạo, di sơn đảo hải có đến hơn 10 loại pháp thuật uy lực cường đại. Bao gồm đủ ngũ hành kim, mộc thủy, hỏa thổ tuy uy lực có khác nhau một chút nhưng đều biêu hãn vô cùng. Những pháp thuật này Lâm Hiên muốn tìm hiểu từng chiêu thức riêng biệt cho đến khi đạt mức thu phát tùy tâm. Trước hết có thể thi triển theo phương pháp bình thường, sau khi thuần thục rồi mới nhờ sự trợ giúp của Linh Quyết Đỉnh để kích phát chúng trong nháy mắt. Cách chương.